Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, trang 676. Nga, người đều như thế nào nghe nói? Bọn họ đều nói đó là cái rất tàn bạo người. Cận Trì nói, người cũng như vậy cảm thấy sao? Hắn nói xong lúc sau, nghe thấy phía sau không có gì thanh âm. Cũng không ôm có hy vọng Hoa Nhan có thể trả lời hắn. Kỳ thật muốn hắn nói. Tưởng từ Hoa Nhan trong miệng nghe thấy thừa nhận một người tàn bạo giống như ở hắn trong tưởng. Tượng căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Chính là ta nghe nói người kia tuy rằng rất tàn bạo, bất quá thuộc hạ có rất nhiều kẻ điên đều dựa vào hắn che chở. Cận Trì nghĩ đến đây, bỗng nhiên cắm vào như vậy một câu, hắn nghĩ nghĩ. Nói, người này vẫn là rất kỳ quái. Người nói hắn như vậy một cái tàn bạo người. Vì cái gì muốn che chở thuộc hạ như vậy một đoàn kẻ điên đâu? Người làm sao mà biết được? Phía sau người nhẹ nhàng hỏi, a, người là hỏi ta như thế nào biết hắn thuộc hạ có như vậy một đoàn kẻ điên? Vẫn là hắn che chở kẻ điên sự. Cận Trì nói, loại chuyện này suy nghĩ một chút là có thể đã biết. Đương nhiên cùng ngươi giải thích lên khả năng có chút phiền phức. Hắn mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi tới này đường hầm cuối. Nơi này có một cái hướng về phía trước yêu cầu nâng lên một chút kéo môn. Cận Trì ghé vào kéo môn khe hở chỗ. Lắng nghe bên ngoài nhất cử nhất động, Cận Trì cũng không có sốt ruột hướng lên trên mặt đi. Mà là ngừng lại, thông qua khe hở chỗ thấu tới ánh sáng phân tích bên ngoài biến hóa, hắn chờ phi thường kiên nhẫn. Cứ việc một khắc đầu một chút thanh âm cũng không có, khe hở chỗ quang trở nên chợt tối sầm một chút. Vài giây lúc sau lại lần nữa trở nên sáng lên, Cận Trì sắc mặt một chút trở nên không hảo lên, Cận Trì mang theo Hoa Nhan thật vất vả đi đến nơi này. Này sẽ lại bỗng nhiên phát hiện toàn bộ trên thuyền đều không thấy được người cư nhiên tễ ở chỗ này. Cái này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi chính mình vận khí rốt cuộc là có bao nhiêu kém. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ nghĩ, cảm thấy này chưa chắc là cùng chính mình vận khí có quan hệ sự tình. Khả năng này dọc theo đường đi đều không có người. Đúng là bởi vì tất cả mọi người đem xuất khẩu cấp ngăn chặn, có loại ý nghĩ này. Cận Trì mang theo Hoa Vinh Nguyệt lại xoay vài vòng, sau đó phát hiện ý nghĩ của chính mình quả nhiên là chính xác. Không ngừng là nơi này, trên thuyền hắn biết đến sở hữu xuất khẩu đều bị lấp kín. Mặc kệ là bên ngoài thượng, vẫn là tàng tương đối ẩn nấp, hắn trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Cái này chẳng huống hắn không biết nên như thế nào cùng Hoa Nhan nói. Đổi tới đổi lui. Hai người lại về tới ban đầu địa phương, cũng chính là mật đạo nơi đó bởi vì theo hắn quan sát. Nơi này ngược lại là người ít nhất một cái, phỏng chừng là những người đó cũng cảm thấy con đường này sẽ không có quá nhiều người tới, cho nên an bài người là ít nhất. Cận Trì từ khe hở quan sát, cũng liền 4-5 người tả hữu bộ dáng, hắn nuốt một chút nước miếng. Quay đầu. Dùng nhẹ nhất thanh âm hỏi, chúng ta, giống như cần thiết từ nơi này ra tới, một hồi đi theo ta phía sau người tựa hồ là túm chặt hắn góc áo, Cận Trì này 20 năm. Sau trong cuộc đời, lần đầu phát hiện chính mình cư nhiên còn có như vậy mãng một mặt, này phiến môn là từ nội bộ cắm. Thượng, cho nên này sẽ bọn họ khống chế mở cửa quyền chủ động, nhưng là... Cận Trì nhìn mắt bên cạnh kia cũng đủ mấy cái kiếm xuyên qua tới khe hở. Còn có này cũ xưa khóa cửa. Phòng chừng bọn họ muốn đẩy cửa ra khóa nói muốn lãng phí thượng vài giây thời gian. Này vài giây. Thời gian, liền cái này cũ nát khóa nhất định có thể phát ra nửa đêm con cú kêu thanh âm. Đến lúc đó mặt trên người liền có thể dùng trường một chút binh khí tới đem bọn họ chọc chết, cho... Nên không thể làm như vậy, Cận Trì sau này lui lại mấy bước. Nhìn mắt Hoa Nhan, bỗng nhiên liền phát ngoan, hắn đem Hoa Nhan đẩy đến xa hơn một chút địa phương. sau đó dùng ánh mắt ý bảo hắn ở chỗ này đứng đừng nhúc nhích trong bóng đêm. Hắn nhìn Hoa Nhan mở to cặp kia đen nhánh đôi mắt. Đối với hắn gật gật đầu, Cận Trì lại lui trở về. Ở bản tử trước chính mình tới một cái chạy lấy đà. Sau đó cắn răng, một chân đặng khai cái kia rách tung tóe bản tử, đá văng ra kia một giây. Bên ngoài truyền ra một tiếng vang lớn. Tại đây đen nhánh trong bóng đêm phi thường rõ ràng, Cận Trì nửa khép con mắt. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được lưỡi đao xoa chính mình mặt quá khứ cảm giác kia vài giây thời gian. Hắn trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhớ không nổi. Chờ đến mở to mắt lúc sau, hắn nhìn mắt người chung quanh, tổng cộng có 4 cái. Cái này con số còn ở hắn tính ra trong phạm vi, lại không phải hắn phỏng chừng tốt nhất con số. Đang xem thanh mặt trên tình huống khi Cận Trì trong lòng trầm xuống, 3 người chạm huống cũng đã phi thường nguy hiểm, 4 người cơ hồ chính là có thể thừa nhận lớn nhất nhân số. Cái này con số hạ, hắn có rất lớn nguy hiểm. Hơn nữa bị thương là ván đã đóng thuyền sự tình. Những người này mỗi người đều mang màu đen nón cói. Hình thể thoạt nhìn đều rất cao. Vừa mới đá môn kia một chút, Cận Trì là phòng trừng vừa mới cửa nơi đó có người mới đá quá khứ. Như vậy một chút vừa vặn đặng tới rồi người kia trên eo, người kia hành động tạm thời đình trệ vài giây. Cận Trì thừa dịp cơ hội này nhìn về phía chính mình bên người một người khác. Theo lý thuyết hắn thân thủ cũng không có như vậy cường. Nhưng hắn giờ này khắc này thực rõ ràng là ở nguy cơ trạng thái hạ bạo loại. Ngày thường ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt đồ ăn không được, Cận Trì cư nhiên móc ra chính mình trong tay tiểu đao tới. Thành công tới gần ly chính mình gần nhất một người bên cạnh. Hơn nữa ở hắn trên người tới một chút làm hắn phụ thương. Bất quá hắn kế tiếp chỉ có thể dùng tay bảo vệ bụng, chuẩn bị ngạnh kháng kế tiếp đòn nghiêm trọng, kia một khắc. Hắn cảm giác được nắm tay dừng ở chính mình trên người. Cái này lực đạo đại có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn chỉ tới cập một bên nhe răng trợn mắt. Một bên kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó cách một tầng màu đen sa mỏng, thấy một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, vừa rồi cách một tầng nón cói hắn không nhìn thấy. Mà khi hắn thấy lúc sau, xong đời, này 3 chữ liền ở hắn trong óc dạo qua một vòng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận thật lớn lực đạo, cái này lực đạo đại làm Cận Trì không có phản ứng lại đây. Hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đằng không một trận. Sau đó Cận Trì liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Thị giác bỗng nhiên liền tới rồi cái kỳ quái đổi. Hết chương.